Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 76, hơi thở thổi bạo phong. Sáng chói ánh sáng màu vàng óng kéo ra khỏi một mảnh màn che hình dáng bóng dáng, dường như sắc bén dao cầu vậy, hướng về bảo tẩu Rugo hung hãn chém tới. Đối mặt với một kích này, thiên quốc thần tộc huyết mạch bảo tẩu trạng thái mang tới giống như trực cảm một dạng năng lực, gìn lúc các mồ hôi trên người tóc dựng thẳng, như dã thú chiến đấu trực giác nói cho hắn biết nhất định phải né tránh. Thế nhưng đã dầu hết đèn tắt, Rugo thử thúc dục chuyển động thân thể lúc, chỉ có thể để trên người huyết vụ không ngừng bắt đầu khởi động, lại làm không ra bất kỳ hữu hiệu né tránh động tác, thân thể hắn đã hoàn toàn đối mặt hỏng mất. E rằng ở giây tiếp theo, e rằng tại hạ một giây kế tiếp, sẽ vỡ thành một đống dù ai cũng không cách nào nhận ra được nguyên tử. Đã từng tuyệt thế kiêu hùng Rugo, bây giờ lại chỉ có thể ở trong miệng phát sinh thê lương bi thảm. Mắt mở trừng trừng nhìn lưỡi hái của tử thần hạ xuống. Điều này làm cho một bên Mai Siranui cùng Leona đều có chút không đành lòng. Nhưng mà Kinran Tensei Baku cũng đã rơi xuống, tốc cực nhanh, để cái kia lạnh thấu xương khí bạo tiếng oanh minh, thậm chí chỉ có thể đi theo Kinran Tensei Baku phía sau. Giống như là dông tố thiên thời, mọi người là tiên chứng kiến thiểm điện, sau đó sẽ nghe được tiếng sấm một dạng. Hiện tại cũng là như vậy, tia chớp màu vàng đã hạ xuống, kịch liệt mà nhọn tiếng xé gió, mới, chỉ có, san san truyền vào mọi người tương đương trong lỗ tai, máu bắn tung tóe bay lên, sái ở giữa không trung, lại rất nhanh thì bị Kinran Tensei Baku Hoàng Kim lợi nhận cho trưng phát khô sạch. Chỉ còn dư lại mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập, Hades thu hồi chùm tia sáng. Chân mày hơi nhíu bắt đầu, nhàn nhạt liếc Rugo vị trí một cái cụt tay, mới vừa một kích kia, chỉ là cắt đứt Rugo một cánh tay mà thôi. Hades ngẩng đầu lên, nhìn về phía quấn độc tí Rugo đoàn kia xám lạnh gió xoáy. Chính là chỗ này đoàn gió, mới vừa rồi chỉ mành treo chuông thời điểm, lấy kiểu thuấn di tốc độ cứu Rugo. Đương nhiên, cũng không tính hoàn toàn cứu, hãy để cho hắn ném cánh tay. Đặc sắc tranh đấu kỹ xảo, xa lạ năng lượng, thực lực cường hãn, cùng với khiến người ta rung động tốc độ học tập. Thiếu niên, người thật là nhân loại sao? Rugo bên người, gió xoáy chu vi, chậm rãi hiện ra một cái cao lớn bạch phát thân ảnh. Quần áo xanh trung niên thần phù, đang mang theo khen ngợi thần sắc, cư cao lâm hạ nhìn chăm chú vào hắn, hơi thở thổi bạo phong Goenit, cái kia bị Hades thừa nhận làm không học thức pha trò bức thần phụ. Hắn hoàn toàn là một cái tố chất thần kinh, làm việc toàn bằng yêu thích, ngày nào đó đi nữ nhà tắm lấy tài liệu, Hades đều sẽ không cảm thấy quá mức kỳ quái. Cát, đánh không thắng liền tới phỉ báng sao? KDNA sắp hàng tuyệt đối thuộc về nhân loại. Nhìn chăm chú vào Goenit mang theo hôn mê Rugo thong thả bay xuống thân ảnh, Hades mặt coi thường nhìn hắn. Hắn tâm lý đã quyết định lúc đó thu tay lại. Goenit, tuy là lấy thực lực của chính mình cũng không cần sợ hắn. Bất quá bởi vì Mancha, Leona, Sermi nguyên nhân, hắn cùng thiên quốc thần tộc người miệng như có rất sâu nhân duyên. Nếu có thể lời nói, Hades muốn đem hắn lưu đến 97 năm, vì sống lại đại xà làm ra cống hiến, mới vừa quỷ bộ đã để hắn nếm được ngon ngọt. Nếu như có thể tiếp tục học được đại xà cái kia mấy chiêu bảo mạnh mẽ không gian năng lực, chẳng phải là càng thêm hoàn mỹ? Đương nhiên, cái này không chỉ có là bởi vì Hades muốn để đại xà sống lại, sau đó học trộm không gian của hắn năng lực, càng bởi vì Sermi, ở trong nguyên tác, Goenit tự đại, đưa đến hắn ở 96 năm liền bỏ mình. cho nên tiếp tục sống lại đại xà địa ngục. Nhạc đội thừa nhận rồi, áp lực lớn vô cùng, không vẻn vẹn có thể lén lút, còn cần lấy thân hiến tế. Hades cũng không muốn Sơ Mi dường như nguyên tác một dạng tự sát thân vong. Thiếu niên, ngươi rất thú vị. Hạ xuống mặt đất, Goenit tùy ý đem Rugal vứt trên mặt đất, sau đó đạp không nhanh không chậm bước tiến, hướng về Hades phương hướng đi tới. Từng cái bước tiến đều tựa hồ đạp ở Hades hô hấp bạc nhược điểm, để hắn sinh ra một cỗ cảm giác khó chịu. Goenit động tác cùng cước bộ phi thường có vận luật, phảng phất là piano đại sư. Khi theo ý đập trước người hắc bạch bàn phím, cho dù tâm lý không có nghĩ qua diễn tấu một chi piano khúc, nhưng là bởi vì quanh năm quen thuộc xúc cảm, bất chi bất giác liền sẽ hình thành một hồi lưu loát giai điệu. Cực kỳ hiển nhiên, trước mắt Goenit, mặc dù là một cái hai bước tự đại điên cuồng, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối bạo mạnh mẽ. Nếu như không phải ba thần khí tồn tại, nghiêm trọng khắc chế thân là thiên quốc thần tộc đại tế ti chính hắn, e rằng 96 năm một lần kia, Goenit căn bản cũng sẽ không thất bại. Xem ra bất luận là tự đại hay là tự phụ, thiên quốc thần tộc cũng đều có mãnh liệt nội tình a. Hades ở cười khổ trong lòng một tiếng, cái này đang ở hướng hắn đi tới trung niên thần phụ, có thể đã vượt ra khỏi hắc ám lực lượng giai đoạn. Hades nhìn thấy chiến đấu dường như trước giờ chấm dứt, Mai Siranui cùng Leona hai người lập tức từ đằng xa chạy tới, nhìn từ trên xuống dưới Hades thân ảnh, vẻ mặt lo lắng biểu tình, phảng phất là đang kiểm tra hắn có bị thương không. Yên tâm, ta không sao. Hades cười vỗ vỗ hai đầu người, sau đó đem các nàng kéo đến phía sau mình. Mà lúc này đây, Goenit đã cách Hades đám người chỉ có chừng 10 thước khoảng cách. Hắn nét mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, tự giác dừng bước. Mai Siranui cùng Leona hai người ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Tuy là hắn mới vừa cứu Rugal, bất quá có lẽ là cái kia một thân thần phụ trang bị cùng với trên mặt ôn hòa nụ cười quá có lừa dối tính, hai thiếu nữ cũng không có làm ra cái gì cảnh giác động tác. Leona thậm chí bởi vì huyết mạch nguyên nhân cảm thấy thân thiết, đến khi Hades cùng hai thiếu nữ nói chuyện với nhau hết, Goenit mới chỉ có mở miệng lần nữa. Thiếu niên, người khát ngắm lực lượng sao? Người mặc thần phụ giả bộ Goenit, vẻ mặt thành kính cùng thương hại biểu tình, hỏi lên vấn đề, lại phảng phất là ác ma ở dụ mê người loại vậy. Hades thần sắc ngẩn ra, này sao lại thế này? Được rồi, kỳ thực Hades đã đoán được, dường như Goenit rất vừa ý hắn, liền như cùng mười mấy năm trước, hắn đánh bại Rugal nhưng không có giết hắn, ngược lại cho hắn một giọt chính mình huyết nhất vậy. Goenit hiện tại cũng muốn phân cho hắn một giọt máu, thiên quốc thần tộc điên cuồng máu, không thể nghi ngờ phi thường vốn có giá trị nghiên cứu, thế nhưng cũng quá mức nguy hiểm, cho dù là lấy tinh thần lực của hắn cũng vô pháp xác định chính mình có thể hay không rơi vào bảo tàu. Vì vậy hắn chậm rãi lắc đầu, thần sắc nghiêm túc cự tuyệt nói, không phải, ta chỉ khát ngắm sữa tử. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.